Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, lời đồn đại. Đường Huyền Minh cho rằng cử động của hắn đã đầy đủ khắc chế. Nhưng cảnh tượng này rơi ở trong mắt Thác Bạt gia tộc lại là một cái khác bộ dáng. Trong gia tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu bị người tại chỗ rút nổ đầu sò. Sau đó một thương đem thân thể đều đánh nổ. Trong gia tộc đỉnh tiêm bảo khí còn bị địch nhân lấy đi. Thấy thế nào đều là một cái thù không đội trời chung. Thác Bạt gia vị lão giả kia đỏ ngầu cả mắt, khớp xương bóp rắc rung động. Khủng bố chính là khi thế tại bên cạnh hắn co vào bành trướng. Đường Huyền Minh chỉ là cười không nói. Ở phía sau hắn, thứ chín miệng động thiên hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Liên tục nuốt hai đầu thái cổ di chủng, hai đầu thuần huyết thần thú. Hắn cảm giác trong cơ thể tinh nguyên đang kích động, thậm chí có xếp bằng ngồi dưới đất. Tại chỗ tu hành xung động, nhìn liếc mắt trầm mặc khán đài. Đường Huyền Minh cao giọng cười nói, xem ra hôm nay là tìm không thấy hài lòng đối thủ. Ba ngày sau, lúc này nơi đây, y nguyên như thế, giọng chưa dứt, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đường Huyền Minh liền không hóa thành một đoàn bọt nước, biến mất tại không trung. Hư thần giới lại một lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên. Lần này so Đường Huyền Minh lần trước đánh bại Kim Sí Đại Bằng Điểu còn muốn oanh động. Nghe nói không? Nghe nói không? Tây Lăng Thú Sơn đỉnh tiêm thiên kiêu bị tại chỗ giết chết. Người tin tức đã sớm lạc hậu. Nghi Sơn Cường đại nhất truyền nhân trực tiếp bị hống một tiếng giống chết. Đó mới là kinh thiên động địa lớn tin tức. Thác Bạt gia tộc lại một lần nữa phát ra treo thưởng. Ai có thể đem Si Vưu đầu lâu bày ở gia tộc bọn họ trước mặt, ai liền có thể có được một bình thuần huyết thần thú tinh huyết. Hư thần giới cuồng nhiệt rất nhanh liền phản ứng tại hoang vực bên trong. Hư thần giới bên trong xuất hiện Si Vưu như thế một đầu mãnh long quá giang. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt nghị luận. Si Vưu truyền thừa cùng xuất thân bị tra xét một lần lại một lần. Thậm chí có tôn giả cấp khác đại nhân vật bắt giữ Si Vưu một sợi khí tức. Dọc theo hư thần giới khắp nơi hành tẩu, phát hiện Si Vưu lúc ban đầu xuất hiện tại một phương trốn không người. Cùng bất luận cái gì đã biết thánh địa đại gia tộc xuất hiện khu vực đều không giống. Si Vưu thế mà không phải bất luận cái gì đại gia tộc truyền nhân. Tin tức này trong thời gian ngắn nhất càn quét hư thần giới, sau đó để vô số người vì đó bạo tạc. Thật sự có dạng này trời sinh chí tôn sao? Hoàn toàn không dựa vào truyền thừa, dựa vào tự thân bản năng giống nhau thực lực liền đánh bại thái cổ di chủng. Thuần huyết thần thú, tình huống như vậy phải chăng cho thấy nhân tộc thiên phú tài tình cùng tiềm lực không kém hơn bất luận cái gì chủng tộc, thậm chí càng thêm đáng sợ. Có đại nhân vật chứng minh cái này một suy đoán sao? Có khả năng hay không đem Si Vưu thu làm môn hạ? Vô số người làm lấy đủ loại suy đoán. Trời sinh chí tôn chủ đề náo nhiệt tới cực điểm. Vô số người đều tại tham dự thảo luận. Toàn bộ tu hành giới đều sôi trào. Bao nhiêu năm không có thuần huyết thần thú tử vong sự kiện phát sinh rồi. Xa xưa đến để người không tưởng tượng nổi, mà nay sự kiện như vậy lại chân thực phát sinh. Hư thần giới bên trong thân thể chết đi cũng không có nghĩa là trong cuộc sống hiện thực đồng dạng sẽ chết đi, nhưng hư thần giới bên trong thực lực cùng trong hiện thực thực lực là không có có chênh lệch. Tại cùng cấp độ ngang cấp tình huống dưới, thuần huyết thần thú bị người treo lên đánh, trở thành náo nhiệt nhất chủ đề. Tầng tầng lớp lớp treo thưởng xuất hiện tại hư thần giới bên trong. Thậm chí có người lấy ra một gốc thánh dược, chính là muốn bắt sống ăn Si Vưu. Rất bế quan nhiều nhiều năm lão quái vật đều tại hư thần giới bên trong hành tẩu. Điều tra Si Vưu phương hướng cùng vị trí, treo thưởng rất nhiều, nhưng lúc ban đầu đều không có người điều tra. Đối với một vị trời sinh chí tôn, đồng thời tương lai rất có thể trở thành hoang vực người chúa tể nhân vật. Rất nhiều người không nguyện ý đi đắc tội, mặc dù ban thưởng dụ hoặc 10 phần, nhưng muốn đối mặt một vị cùng cấp bậc nhân vật vô địch. Độ khó kia quá lớn, nhưng ở không lâu sau đó, tình huống liền có cải biến. Một phương truyền thuyết xa xưa đột nhiên bắt đầu tại hư thần giới lưu truyền, để mỗi người đều trong lòng lửa nóng. Ngoại giới thần sơn, thậm chí cả các đại thánh địa đều có đỉnh tiêm đại nhân vật tại động thiên cấp độ hư thần giới hành tẩu, tra tìm si vưu vết tích, điều ra gần nhất hư thần giới làm sao như vậy nhiều kẻ không quen biết đâu. Đồng thời đều rất mạnh a. Sữa sinh bập bẹ Thạch Hạo y nguyên ở vào khi còn bé, nhưng bởi vì khôi phục hắn đã từng nắm giữ trời sinh trí tôn thuật, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, giờ này khắc này đã mở ra 6 miệng động thiên. Tại động thiên cảnh giới bên trong đều coi là một cái cường giả. Đương nhiên, tại được chứng kiến Si Vưu cùng thuần huyết thần thú đại chiến về sau, trong lòng vẻ kiêu ngạo rất nhanh liền bị ném đến lên 9 tầng mây. Thạch Hạo bức thiết muốn càng mạnh, không phải là bởi vì tranh cường háo thắng, mà là hắn muốn ăn thuần huyết thần thú thịt, làm một đại ăn hàng. Hắn là không thể bỏ mặc đỉnh tiêm mỹ thực ở bên cạnh hắn chạy đi, bởi vì có người quá tham lam, bị tham lam che đậy tâm trí, bị tham lam che đậy tâm trí. Có người coi trọng vị kia trời sinh trí tôn cốt, muốn móc xuống thành tựu bọn hắn hậu đài. Thạch Hạo thiên chân vô tà, mặt sững sờ, đột nhiên nhiều một tia lạnh lùng. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ kinh lịch, nghĩ đến hắn tại nhất là ngây thơ thời khắc bị người đem trong cơ thể trí tôn cốt đào đi, để hắn vị này trời sinh trí tôn đều kém chút tử vong. Đào trí tôn cốt là ai a? Ai biết được, người cái này sữa bé con hiểu rõ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại hư thần giới đều truyền khắp, trời sinh trí tôn cốt là có thể cấy ghép. Chỉ cần ai đạt được khối kia trí tôn cốt, liền có thể trở thành sau thiên trí tôn, thống lĩnh toàn bộ hoang vực. Hiện tại người đều điên rồi. Điều ra chậm ung dung móc ra một cây diệt hồn châm xỉa răng, nhìn Thạch Hạo miệng giật giật. Diệt hồn châm là có thể đem một người từ nhục thể cùng trên tinh thần triệt để hủy diệt. Tại hư thần giới đều coi là nhất đẳng hung tàn pháp khí. Nếu là có người nhìn thấy lão già họm hẹm này dùng diệt hồn châm xỉa răng, tuyệt đối sẽ bị dọa chết. Mặc dù điều ra lời nói không khách khí, nhưng Thạch Hạo trời sinh thần giác để hắn cảm thấy lão đầu này cũng sẽ không hại hắn. Cho nên tiếp tục hỏi, biết là ai truyền ra lời đồn đại này sao? Chỉ là một cái lời đồn đại liền có thể để nhiều như vậy đại nhân vật tin tưởng sao? Điều ra dừng lại một chút, thật sâu nhìn liếc mắt trước mặt đứa bé này, trang diện lập tức trở nên nghiêm túc. Thạch Hạo cũng không khỏi nghiêm chỉnh lại. Điều ra lại đột nhiên một chút cười, kiềm chế không khí quét sạch sành xanh, trên mặt thần sắc đột nhiên hèn mọn đứng lên, lén lút tiến đến Thạch Hạo bên miệng, chỉ vào cách đó không xa một cái quanh thân đều bao phủ tại thần hoàn bên trong nữ tử nói. Vì cái gì không tin tưởng? Người nhìn liền thánh địa thánh nữ đều đi ra rồi. Chép chép, cái này eo, chân này. Điều ra một bộ chư ca dáng vẻ, nước bọt đều muốn chảy ra. Vị kia bao phủ tại thần hoàn bên trong thánh nữ lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một chút, quay người hướng một phương hướng khác đi xa. Điều ra tràn ngập tiếc nuối đập đi một hạ miệng, thở dài, có người chứng minh phương pháp này có thể thực hiện, để thần sơn chính là từ thánh địa đại nhân vật tin tưởng. Đây mới là bọn hắn điên cuồng tại hư thần giới tìm Si Vưu nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,